nhất định hôm đó ông Mạc sẽ quay về ngự viên, nên đã tự mình chuẩn bị một mâm thức ăn thật lớn cho ông Mạc. Nhưng đến đêm hôm đó, ông Mạc vẫn không quay về, thậm chí Quý Noãn gọi điện mà cũng không nghe máy. Sau đó thức ăn nguội lạnh đến không ăn nổi. Vậy mà Quý Noãn vẫn một mình lặng lẽ ngồi ăn mấy món ăn nguội ngắt đó. Lúc ấy chị Trần còn không dám bước đến khuyên can một câu nào, chỉ cảm thấy quá xót xa. Nghĩ đến những chuyện này, chút bất bình thay cho ông Mạc, bị thiệt thòi, còn chưa kịp nhen nhóm, đã lập tức bị dập tắt. Thậm chí chị Trần còn khẽ cười. Thật ra, thỉnh thoảng nhìn thấy bộ dạng ông Mạc lạnh lùng cao ngạo như vậy, mà lại nhân nhượng từng chút vì Quý Noãn, thì chị cũng thấy mới mẻ. Đến khi chị Trần đã đi, Quý Noãn vẫn ngồi trên giường xem iPad. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng phim vang lên. Cô đang xem một bộ phim rất bình thường, vừa được chiếu không bao lâu. Mấy ngày nay phim trong nước không có gì hấp dẫn. Chị toàn là phim của đạo diễn nổi tiếng, không hề hài hước thú vị. Cô lại không muốn xem phim Mỹ, nên mới mở đại một phim ra xem. Diễn xuất quá rối loạn, không hề nhập tâm tí nào. Chị Trần đi được một lúc, thì Quý Noãn tắt iPad ném sang một bên. Cô đứng dậy đi ra ngoài, nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, thì suy nghĩ một lát rồi bước vào. Anh mặc sơ mi, quần âu, đứng bên tủ bếp. Ống tay áo sơ mi xắn lên trên để lộ ra cánh tay rắn chắc. Cô đứng tựa vào cửa phòng bếp, nhìn anh chuẩn bị bữa tối nghiêm túc, chỉn chu, đến từng động tác rửa rau hay đảo thức ăn mà đôi mắt cô như phủ một lớp sương mù. Thời gian cứ trôi qua. Trong suốt 3 năm này, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Sao em không xem phim tiếp đi? Anh đang đảo thức ăn, không quay đầu lại nhưng rõ ràng đang hỏi cô. Quý Noãn vẫn tựa vào một bên cửa phòng bếp. Vừa rồi trước khi đi, chị Trần nấp ngoài cửa phòng nhìn tôi chăm chú một lúc lâu. Có lẽ chị ấy cảm thấy tôi cứ để bắt Mạc làm bữa tối như vậy mà không đến giúp một tay thì thật sự rất quá đáng. Động tác của Mạc Cảnh Thâm không ngừng lại. Em cứ yên tâm xem phim đi, bao giờ bữa tối xong anh sẽ gọi. Quý Noãn nhớ đến bộ phim vô cùng nhạt nhẽo vừa rồi. Xem cái phim đấy thì thà cô đứng đây nhìn Mạc Cảnh Thâm đảo thức ăn còn hơn. Nhận thấy cô không đi, Mạc Cảnh Thâm mở vòi nước rửa tay rồi chậm rãi lau khô. Em thật sự muốn giúp sao? Quý Noãn không trả lời. Vừa rồi đúng là cô có ý nói như vậy. Cô bị giữ lại đây mấy ngày vì chuyện này mà cơn giận trong lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai. Bây giờ cùng anh ở chung nhà đã đủ khiến người ta tức tối rồi. Nên cô không thật sự có ý định đi vào phòng bếp. Suy cho cùng, phòng bếp này dù có lớn thì cũng là một không gian tương đối nhỏ hẹp. Chắc chắn cô sẽ không chủ động bước vào. Nhưng chị Trần lại mua quá nhiều thức ăn. Chắc có lẽ chị muốn mở một bữa tiệc thật lớn vào buổi tối. Thế nhưng cuối cùng, chị lại bị Mạc Cảnh Thâm giành việc. Nếu cô không hỗ trợ thật, thì không biết đến bao giờ mới được ăn tối. Tầm mắt của cô hướng đến kệ bếp, nhìn lướt qua mấy túi đồ bên trên rồi bước tới. Quý Noãn cố ý ra vẻ, cô sẽ không làm cái gì khác. Lập tức với lấy mấy chai dầu muối tương giấm gia vị linh tinh xuống, giúp anh chia gia vị. Ví dụ canh cá chua ngọt thì cần đến giấm, đường, muối và chút xì dầu. Còn canh nấm thì cần các gia vị, hoặc ví dụ như... Cô vừa bước đến khoảng cách một cánh tay thì cổ tay cô bị anh ghì chặt lại. Quý Noãn còn chưa kịp kêu lên thì đã bị anh giật mạnh, lảo đảo nhào về phía anh. Đến khi cô cuống quýt đứng vững lại thì anh đã hôn xuống. Quý Noãn ngỡ ngàng trong phút chốc, đến khi phản ứng lại được thì cô vội vàng lùi ra đằng sau, đồng thời đẩy mạnh vai anh ra. Anh lại ôm lấy eo, đẩy cô lùi về phía sau. Nhưng chỉ được 2 bước thì anh đã áp cô vào kệ bếp. Ngay lập tức cặp mắt Quý Noãn mở bừng ra. Cô dùng cả tay chân, muốn lùi về phía sau, nhưng vẫn bị anh kìm chặt. Đây không phải là một nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng. Chỉ là môi kề môi, dịu dàng, dai dẳng, làm say lòng người. Nhưng vì cô theo phản xạ, muốn phản kháng mà anh đang rất dịu dàng, bỗng nhiên tách môi cô ra, xâm nhập vào, vấn vít không thể tách rời. Nụ hôn vừa mập mờ vừa dịu dàng, lại vừa mạnh mẽ chiếm đoạt, còn cộng thêm cả sự giãy giụa mà Quý Noãn đang muốn kháng cự vòng tay đang ôm dây dưa. Đến khi Quý Noãn nổi khùng lên, khẽ cắn anh, thì động tác của anh mới ngưng lại. Anh cụp mắt nhìn gương mặt hồng hào và cả nhịp thở hổn hển vì bị hôn của cô. Nấu cơm thì nấu cơm chứ, anh làm gì? A! Cô còn chưa dứt lời thì đã kêu lên một tiếng. Cơ thể Quý Noãn bất chợt bị anh bế bổng lên. Đây không phải là loại bế ngang, cũng không phải là ôm, mà anh bế thốc cô lên khỏi mặt đất như xách nách một đứa trẻ. Ngay lập tức cô không còn dựa vào kệ bếp nữa, mà ngã ngồi hẳn lên mặt kệ. Cô trợn tròn mắt như chưa hoàn hồn, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt khó tin. Anh định làm gì? Môi cô lại bị hôn. Người anh cao lớn, chân dài, hoàn toàn không vì cô đang ngồi quá cao mà bị ảnh hưởng mảy may. Ngược lại, Quý Noãn bây giờ không cần anh cưỡng bức, nắm cằm, ngước mặt lên cao, mà khuôn mặt ngang tầm bị anh cưỡng hôn. Cô ngồi trên kệ bếp. Ở cách cô không xa là bếp chưa bật. Cách đó không xa là tủ lạnh. Sau lưng cô còn có ít bát đũa linh tinh. Cô không dám lộn xộn. Tư thế cứng ngắc của cô lại càng khiến anh được nước lấn tới. Chỉ trong giây lát đã lại quyến luyến xâm chiếm miệng cô. Cho đến khi anh chừa lại cho cô chút khoảng trống để hít thở, anh buông môi cô ra rồi lập tức tựa vào trán cô. Đôi mắt đen láy, nồng nàn, trầm lắng như mực. Lòng bàn tay anh vỗ nhẹ lên má cô, khóe môi anh vẽ thành một đường cong. Chẳng phải em muốn giúp anh sao? Ngồi đây để anh hôn một lúc, hừm. Quý Noãn kinh hãi nhìn anh. Đây gọi là giúp đỡ sao? Quý Noãn bị anh dùng ánh mắt này nhìn ở khoảng cách quá gần. Cô vội vàng giơ tay lên đẩy anh ra. Đây là phòng bếp, lại còn ở trên kệ bếp thế này. Cô còn chưa nói hết câu thì lại bị anh hôn tiếp. Tay mà cảnh thơm lưu luyến từ má lần đến vai cô, rồi lại xuống đến lưng. Đến khi cả người Quý Noãn run lên, anh vẫn không buông cô ra, mà lại từ từ miết môi cô hôn đến vành tai. Ngoan ngoãn ở đây cho anh, hôn một lúc chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Sau khi bị hôn, đôi mắt Quý Noãn mở mịt hơi nước, cố gắng tập trung tầm mắt vào một điểm trên vách tường. Tay của anh đã đang lướt đến, cô bất chợt giật mình, hậm hực nói. Mạc Cảnh Thâm. Quý Noãn, cô chợt dùng sức đẩy cánh tay Mạc Cảnh Thâm đang ôm bên hông cô ra, rồi lại kiên quyết dùng cả người để đẩy. Quả thật người đàn ông này đang phát huy hết sự trắng trợn của mình ra rồi. Quý Noãn cảm thấy, ở cả hai kiếp sống, cô chưa bao giờ thấy Mạc Cảnh Thâm chơi chẽn như vậy. Loại chuyện giở trò lưu manh với cả vợ cũ của mình mà anh cũng có thể làm được. Không đợi lời mắng chửi của cô tuôn ra khỏi miệng, nụ hôn của anh lại rơi xuống lần nữa, vừa dịu dàng, vừa kiềm chế, lại rất đắm đuối. Đến khi bụng Quý Noãn vang lên một tràng âm thanh quái dị, đáng xấu hổ, thì nụ hôn kéo dài của anh mới ngừng lại. Ánh mắt anh vẫn còn nhuốm màu đen thẫm, đắm đuối. Hiển nhiên, anh không ngờ mình chỉ ngừng lại để hôn cô thôi, mà Quý Noãn đã đói đến mức bụng lên tiếng biểu tình. Quý Noãn vừa giận vừa xấu hổ. Nhân lúc anh buông tay ra, liền vội vàng tụt từ kệ bếp xuống. Nhưng hai chân còn chưa kịp đáp xuống mặt đất, chưa biết phải nhảy về hướng nào, thì anh đã duỗi cánh tay ra, ôm lấy hông cô nhấc lên, đặt cô xuống đất. Nhưng lần này anh thả tay ra rất nhanh. Quý Noãn đang trợn tròn mắt, muốn nổi cơn điên, thì ánh mắt anh khẽ lay động. Nếu muốn ăn cơm sớm một chút, thì em mau quay về phòng xem phim tiếp đi. Em đứng ở đây, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ nấu ăn của anh thôi. Cuối cùng có biến thành anh ăn em cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao, anh cũng bị đói lâu như vậy rồi. Hớm. Quý Noãn, cô cảm thấy chút lòng biết ơn còn sót với anh đều bay biến hết rồi. Ở đây mấy ngày, cô thật sự rất thua thiệt. Một tiếng sau, bộ phim cực kỳ nhạt nhẽo trên iPad của Quý Noãn cuối cùng cũng kết thúc. Quý Noãn trở người trên giường, thấy bộ phim nhàm chán đến mức suýt nữa thì mắt cô díp lại ngủ thiếp đi. Nếu không phải vì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, thì có lẽ cô cứ nằm như vậy mà ngủ thiếp đi rồi. Mạc Cảnh Thâm bê từng món lên bàn ăn, Quý Noãn mới cực kỳ tự giác đứng dậy, đi ra bàn ăn ngồi xuống. Đừng nói là rửa bát, bây giờ đến cả việc bê món ăn hay lấy bát lấy đũa ra bàn, cô cũng không chịu giúp anh. Bởi vậy vừa rồi, cô đứng ở cửa phòng bếp, nói muốn giúp một tay.

Tôi lấy lý do này đưa cô về, cũng không phải quá lộ liễu phải không? Thật sự không phải là tôi kiếm cớ thoái thác đâu, mà vừa rồi bạn tôi gửi tin nhắn, rủ tôi tối nay đến nhà cô ấy. Một lát nữa sẽ có người của cô ấy đến đón tôi. Hôm nay tôi không về Nguyệt Hồ Loan, nên thật sự không cần anh đưa về. Quý Noãn mỉm cười, giơ tin nhắn mới nhận được lên, hua hua trước mặt anh. Anh ta gật đầu. Được, vậy chờ người của cô đến, tôi đưa cô lên xe rồi tôi đi về. Bên ngoài nhà hàng, Thẩm Mục nhìn đôi nam nữ ngồi bên bàn ăn cạnh cửa sổ, vừa cười vừa nói chuyện, thì không nhịn được mà từ từ nuốt nước bọt. Mr. Vin vừa mới đi thì lại có một vệ sĩ chạy đến. Vệ sĩ vừa đi thì lại có cảnh xem mắt này rồi. Cô Quý bây giờ đúng là nhiều hoa đào quá. Nhưng mà nói đi nói lại, trước kia không phải Quý Noãn không có nhiều người theo đuổi. Chẳng qua là cô vẫn cự tuyệt những anh chàng đó từ xa mà thôi. Hơn nữa, hầu hết bọn họ vừa nghe nói Quý Noãn là vợ của Mạc Cảnh Thâm thì cũng tự giác rút lui, không dám đến gần. Dù sao bây giờ cô Quý cũng đang độc thân. Xét về cả tình và lý, cho dù xung quanh cô có bao nhiêu đàn ông ngưỡng mộ thì cũng chẳng có gì sai. Huống hồ, người đẹp thì luôn có đàn ông vây xung quanh. Cô là một người phụ nữ không bị ràng buộc về hôn nhân. Ngoại trừ vẻ ngoài khiến người ta phải rung động ra, cô còn có sự nghiệp. Cái gì của cô cũng đẳng cấp. Một người phụ nữ như vậy mà không có đàn ông thích, không có đàn ông theo đuổi mới là chuyện lạ. Thẩm Mục không tiếp tục nhìn nữa, liếc nhìn ông chủ qua kính chiếu hậu, nhắm mắt liền hỏi. Mạc Tổng, chúng ta có tiếp tục đến khách sạn bên đường Hải Thái nữa không? Hay là tiếp tục đứng đây? Mạc Cảnh Thâm vẫn lặng lẽ, trầm mặc. Mấy giây sau thì cặp môi mỏng mới hở hững hé ra. Đợi một chút. Ngay lập tức, không khí ngộp thở tràn ra khắp xe. Thẩm Mục ngậm miệng không trả lời, dứt khoát dừng xe ở làn đỗ xe bên đường. Trong nhà hàng, Quý Noãn vẫn còn đang nói chuyện với anh ta. Chẳng bao lâu sau, hai người cùng đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, đến bên chiếc xe dừng bên đường. Quý Noãn lên xe một mình, còn người đàn ông mới cùng cô ăn tối trong nhà hàng với cô thì khách sáo chào tạm biệt. Nhận ra chiếc xe là của Hạ Điềm, ánh mắt Mạc Cảnh Thâm mới dịu lại một chút. Anh vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, tay phải gác lên giữa kệ tì tay, ngón trỏ nhàn nhã gõ hai cái, nét mặt trầm ngâm. Sau đó anh chậm rãi buông tay xuống, thản nhiên nói. Đi thôi. Quy Noãn ngồi xe đến nhà Hạ Điềm, chơi đùa với con trai cô. Cô định đêm nay ngủ lại đây, nhưng không ngờ đại ca đặc công nhà Hạ Điềm lại trở về. Tuy ở đây còn có phòng ngủ cho khách, nhưng thức ăn cho chó của một nhà ba người còn khó nuốt hơn cả thức ăn cho chó của hai người. Thế nên Quý Noãn gọi xe đi về Nguyệt Hồ Loan. Một tuần tiếp theo đó, ngày nào cô cũng vẫn tiếp tục chia đôi cuộc sống ở nhà và ở công ty. Sáng sớm Quý Noãn đi chạy bộ, trừ lúc gặp bác hàng xóm thì thỉnh thoảng gặp con trai của bác ấy khoảng 2 lần. Cũng nhân lúc vừa chạy bộ buổi sáng vừa tán gẫu chút chuyện 2 lần. Thứ sáu, Quý Noãn mới chạy xong, đi về nhà tắm rửa sạch sẽ, còn chưa nghỉ ngơi, thì đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm điện thoại lên, nhìn màn hình, là số của công ty. Bây giờ mới hơn 7 giờ, sao lại có điện thoại của công ty được? Quý Tổng ạ, đó là quản lý Chu của phòng kế hoạch ở công ty. Có chuyện gì? Gọi điện sớm thế này là có chuyện rồi sao? Giọng nói của quản lý Chu có vẻ lo âu. Quý Tổng, bao lâu nữa cô mới đến công ty? Cô đang ở nhà hay đang đi trên đường? Tôi đang chuẩn bị thay đồ đi. Đến công ty ngay bây giờ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Là thế này. Tuần trước, phòng kế hoạch chúng tôi có ý tưởng mới về phương án cải tạo sân vận động. Nhưng cũng chỉ là bản mô phỏng thiết kế hình trụ đơn giản thôi. Thế nhưng nhân viên thực tập của công ty lại lấy nhầm bản mô phỏng thiết kế mới chưa được thẩm định, đưa cho bên thi công ở sân vận động. Hôm nay chúng tôi nhìn thấy bên bộ xây dựng đang thi công hạng mục công trình mới này theo mẫu thiết kế của chúng tôi. Nhưng vị trí thực tế của bản thiết kế ban đầu của sân vận động không hề ăn khớp. Nói cách khác, bản thiết kế này gây ra sự sai lầm rất lớn đối với công trình thi công. Cánh tay Quý Noãn đang mở tủ quần áo chuẩn bị lấy đồ ra, chợt khựng lại, sắc mặt cũng thận trọng. Vấn đề lớn như vậy, sao lại để sau một tuần mới phát hiện ra? Chúng tôi cũng không ngờ nhân viên thực tập lại lấy nhầm tài liệu, mang đến bộ xây dựng. Lúc đó chẳng phải tập đoàn Sai cũng giao toàn bộ cơ hội phương án thiết kế cho tập đoàn MN chúng ta sao? Vì vậy bây giờ bộ xây dựng cũng cứ bám vào bản thiết kế của chúng ta mà thi công. Bản thiết kế này cũng chỉ là một khu vực nhỏ thôi, nhưng bây giờ nhất định phải dỡ bỏ. Có điều tổn thất sẽ không nhỏ, ngoại trừ phải tốn mất mấy chục triệu thì còn ảnh hưởng đến nền móng xây dựng. Chuyện này tôi thật không biết phải giải quyết thế nào cho tốt. Nghe giọng điệu của quản lý Chu có vẻ rất chán nản. Chắc cũng một đêm không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng mới quyết định kể tường tận tỉ mỉ cho Quý Noãn. Có lẽ đêm qua anh ta vẫn ở công ty, không đi về nhà. Quý Noãn trầm ngâm trong giây lát. Tuy dự án cải tạo sân vận động có cả tập đoàn Sai tham gia, nhưng họ cũng chỉ đóng góp tài chính và nhân lực. Còn toàn bộ phương diện kỹ thuật và phương án thiết kế đều giao cho tập đoàn MN. Điều này đồng nghĩa với việc tập đoàn Sai giao lại cơ hội đảm nhận trọng trách mà chính quyền ủy thác cho tập đoàn MN. Bây giờ phát sinh tình huống bung bét thế này, tổn thất về tiền không phải là vấn đề quan trọng, mà nếu ảnh hưởng đến nền móng công trình thì lại phải làm lại lần nữa. Kể cả khi có xây dựng xong sân vận động thì chính quyền cũng sẽ biết được chuyện này. Điều này có nghĩa là tập đoàn MN tự mình hạ thấp giá trị trước mặt chính quyền. Công trình thi công để xảy ra chuyện liên quan đến thiết kế nghiêm trọng như thế này thì đúng là một sai lầm không thể tha thứ. Tôi tới ngay, anh ở công ty chờ tôi. Quý Noãn cúp điện thoại rồi thay đồ đi luôn. Quản lý Chu ôm một chồng tài liệu về phương án thiết kế. Kể cả tài liệu bị nhân viên thực tập lấy đi đặt lên bàn làm việc của Quý Noãn. Còn cách giờ làm việc chính thức nửa tiếng mà hai người họ đã miệt mài ngồi trong phòng làm việc đã rất lâu. Quý Noãn vẫn đang xem tài liệu. Quản lý Chu ngồi bên cạnh vừa giúp đỡ cô vừa nói. Quý Tổng, cô nói nhân viên thực tập kia có phải là cố ý không? Năm nay, hồ sơ của những nhân viên thực tập mới vào cũng rất bình thường. Gia cảnh cũng rất bình thường. Họ cũng không thiếu tiền. Nếu đối thủ cạnh tranh muốn tấn công chúng ta mà mua chuộc nhân viên thực tập, rồi cố tình cản trở dự án hợp tác của chúng ta với chính quyền, cũng không phải là chuyện không thể. Đúng là Quý Noãn cũng có nghĩ đến chuyện này, nên mới nói quản lý Chu mang tài liệu vào cho cô. Cô không đáp lại, chỉ xem hết tài liệu này đến tài liệu khác trên bàn làm việc, mím môi không nói. Quản lý Chu lại nói. Ôi, phòng chúng tôi gây ra họa gì thế này? Nhân viên thực tập phạm lỗi. Làm cho những nhân viên kỳ cựu, làm việc chăm chỉ cũng phải chịu tội theo. Nếu chuyện này không được xử lý tốt, thì chắc tất cả chúng ta đều bị liên lụy. Quý Noãn cười khẽ. Anh cũng vừa phải thôi, tôi còn đang tìm cách gỡ cho các anh đây. Nếu tôi cứ rũ tay mặc kệ, chút toàn bộ trách nhiệm lên phòng kế hoạch để chính quyền mắng xối xả tối tăm mặt mũi, thì anh đã không còn tâm trạng mà ấm ức nữa đâu. Quản lý Chu rụt cổ lại. Đúng là Quý Tổng rất có lòng với chúng tôi, nhưng chuyện này mà cô muốn tự mình đứng ra nhận trách nhiệm thì cũng không hợp tình hợp lý lắm. Cho dù có hợp lý hay không, thì cũng phải có một người đứng ra nhận trách nhiệm. Quý Noãn lạnh nhạt nói. Cô mới phát hiện ra vấn đề, buổi sáng thì buổi chiều, chính quyền và Bộ Xây dựng yêu cầu họp để bàn về tiến độ công trình. Quý Noãn đã điều tra ra được nguyên nhân. Đúng là mấy nhân viên thực tập kia bị công ty đối thủ mua chuộc. Nhưng lý do này không đủ để giải thích hay trình bày với chính quyền. Công ty làm việc không chặt chẽ, đến cả chuyện như vậy cũng không đề phòng được, thì chỉ có thể bị xem như là yếu thế, mà không ai đứng về phía kẻ yếu thế cả. Hơn nữa, ranh giới giữa giới thương nhân và chính trị vẫn rất cứng nhắc nghiêm túc. 3 giờ chiều, Quý Noãn ngồi trong xe xem bản thiết kế bổ sung, không ngừng tìm biện pháp giải quyết. Tuy hôm nay họ thông báo cuộc họp cũng không đề cập đến chuyện sai sót của dự án, nhưng dù trước mắt chuyện này chưa bị ai phát hiện ra, nếu cô không chủ động báo, cố gắng giảm thiểu thiệt hại, thì hậu quả của sai phạm này còn lớn hơn nữa. Lần này, không chỉ bên Bộ Xây dựng đề xuất họp, mà do chính quyền đề xuất, nên cuộc họp lần này

ngón tay trong túi khẽ siết lại. Cô bình tĩnh lặng lẽ, đứng không để lộ chút căng thẳng. Gương mặt vẫn tươi cười, nhưng nụ cười không lan đến cặp mắt. Chuyện này đúng là lỗi từ phía công ty chúng tôi trước. Chỉ trách năm nay tôi để phòng kế hoạch tuyển quá nhiều nhân viên thực tập, nên có một số công việc quan trọng lại cũng được phân công cho nhân viên thực tập. Cũng may thiết kế này là do Đen vẽ. Càng may hơn là Đen có thiên phú thiết kế vô cùng ưu việt, có thể biến chim công thành phượng mà giúp tôi vãn hồi được sai lầm lần này. Tuy nhiên, về căn nguyên của sai phạm, đúng là tập đoàn MN nên đứng ra chịu trách nhiệm. Vì thiết kế này mà phát sinh phí xây dựng và công nhân, tập đoàn MN sẽ một mình ứng ra, hoàn toàn bồi thường cho sai phạm này. Ông thấy được không? Thật ra lãnh đạo thành phố cũng đã duyệt phương án thiết kế của Đen, nhưng dù sao những người này cũng rất sĩ diện. Huống hồ, đây chính là đòn phủ đầu mà tập đoàn MN khơi mào. Như thể không xem chính quyền ra gì. Nếu bây giờ Quý Noãn không chủ động thừa nhận sai lầm để ôm toàn bộ trách nhiệm về mình, thì chuyện này sẽ chỉ càng ảnh hưởng đến tập đoàn MN nghiêm trọng hơn mà thôi. Dù sao cũng có Đen ra tay trước, nên việc Quý Noãn cần làm bây giờ chỉ là giữ mối quan hệ hòa hảo với chính quyền. Trong chuyện này, tổn thất mấy chục triệu đã là thiệt hại tối thiểu nhất rồi. Cũng để thể hiện thái độ thành khẩn mà làm hài lòng chính quyền. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tập đoàn MN thật sự không có bất kỳ ý định gian dối nào, chỉ bị đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm, ngáng chân mà thôi. Những vị lãnh đạo chính trị đều lăn lộn từ lâu, nên đương nhiên cũng có thể suy đoán được chút ít về loại chuyện như thế này. Bây giờ Đen đã ra tay cứu giúp, cũng coi như vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết xong. Mãi đến khi cuộc họp sắp kết thúc, các lãnh đạo thành phố mới tạm thời lướt qua sự việc chĩa vào tập đoàn MN, không tiếp tục bàn luận hay gây khó dễ nữa. Dù sao Quý Noãn cũng đã chủ động đề xuất việc tạm ứng khoản phí thi công sai và bồi thường phí công trình phát sinh. Vài chục triệu cũng không phải là con số quá lớn đối với một tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Còn với các lãnh đạo thành phố, số tiền này cũng không phải là đáng kể. Cho nên chuyện này cứ qua loa như vậy thôi. Các lãnh đạo thành phố nhất trí như vậy rồi mới rời đi. Lúc Quý Noãn quay lại thì đã không thấy bóng dáng của Mạc Cảnh Thâm đâu nữa. Cô tư lự trong chốc lát rồi nhìn sang nói với Đen. Cảm ơn Mr. Đen. Nếu không có một người tài giỏi toàn diện như anh đến cứu vãn tình huống, thì không biết sự việc sẽ ra sao nữa. Đen mỉm cười với cô. Anh ta có chiều cao và nước da trắng của người phương Tây. Đôi mắt xanh ngọc hướng về cô cười. Không cần cảm ơn tôi. Quý tổng thông minh như thế, nhất định đã biết ai là người bảo tôi đến đây cứu nguy cho cô. Quý Noãn không đáp lại, nhưng lại vô thức nhìn về phía cửa phòng nghỉ. Cô và Đen đi xa sau cùng. Khi đến cửa, Đen đứng cạnh cô nói. 3 năm trước, tôi ký hợp đồng với tập đoàn Sai. Từng sống ở Los Angeles một thời gian, tôi thường xuyên qua lại với Tổng Giám đốc Mạc. Lúc đó bên cạnh anh ấy, có một người phụ nữ tên là An Thư Ngôn. Không biết cô Quý có quen biết thư ký An không? Bước chân Quý Noãn khựng lại, cô hướng ánh mắt về phía Đen. Tình cảm của An Thư Ngôn dành cho Tổng Giám đốc Mạc rất rõ ràng. Thêm vào, Chủ tịch Mạc cũng luôn có lòng muốn tác hợp hai người họ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng An Thư Ngôn là một người phụ nữ rất xuất sắc, còn tưởng hai người họ sẽ đến với nhau. Đen cười nói. Nhưng đến cùng, tôi lại không thể hình dung ra người phụ nữ như thế nào mới xứng với Tổng Giám đốc Mạc. Có lẽ dù bất kỳ ai đứng trước mặt anh ấy cũng đều không xứng cả. Nhưng tôi không ngờ rằng sau này An Thư Ngôn cũng đã kết hôn. Nghe nói cô ấy không qua được cửa ải của Tổng Giám đốc Mạc. Cho dù cô ấy nói gì làm gì thì anh ấy cũng không đáp lại. Cuối cùng cô ấy đành buông bỏ tình cảm. Từ trước ở tập đoàn Sai, rời khỏi Los Angeles. Nhưng may mắn cho cô gái ấy, sau khi thay đổi mục tiêu tình cảm, cô ấy đã gặp được người đàn ông phù hợp với mình. Quý Noãn nghe Đen nói, biết chắc hẳn anh ta có nhiều chuyện muốn kể tiếp, nên cô cũng không nói xen vào. Lúc đó tôi nghĩ, An Thư Ngôn là một cô gái xuất sắc như vậy, mà còn không thể khiến cho Tổng Giám đốc Mạc rung động. Vậy còn ai có thể khiến cho anh ấy động lòng nữa? Ánh mắt Quý Noãn lại bất giác hướng về cửa phòng nghỉ, không nhìn thấy bóng dáng Mạc Cảnh Thâm trong đám đông người qua lại. Lòng cô chợt nổi sóng nhưng lại không để lộ ra ngoài. Lúc này Đen đang nhìn cô, nụ cười đầy ý vị. Xuất sắc đến cỡ nào cũng không thể khiến Mạc Cảnh Thâm động lòng. Vậy cái gì mới có thể khiến anh động lòng? Nhìn thấu được hàm ý sâu xa trong ánh mắt của Đen, Quý Noãn khẽ cười, ngón tay chậm rãi luồn vào tóc, hất sang một bên rồi nói. Một lần nữa, cảm ơn Mr. Đen vì đã ra tay giúp đỡ tôi ngày hôm nay. Sau này nếu có cơ hội hợp tác, hy vọng Mr. Đen đừng từ chối. Suy cho cùng, với tài năng thiết kế trời phú của Mr. Đen đây mà chỉ cống hiến cho riêng tập đoàn Sai, thì thật sự khiến người ta cảm thấy quá đáng tiếc. Đen bật cười, cảm thấy đây là một người phụ nữ rất thú vị. Anh ta kín đáo, nói cho cô biết, ông Mạc nặng tình với cô. Vậy mà người phụ nữ Quý Noãn này vẫn cứ một lòng một dạ, muốn đào góc tường của ông Mạc. Rất thú vị. Đen không nhìn được, bật cười thành tiếng. Quay lại phòng họp, tâm trạng của Quý Noãn đã thoải mái hơn rất nhiều. Suy cho cùng, những dấu hỏi lớn lởn vởn trong đầu cô cả ngày nay đều đã được giải đáp. Họ tiếp tục thảo luận về công trình sân vận động. Nhưng cuộc họp đã gần kết thúc. Lúc này Quý Noãn không còn chút hứng thú nào đối với các vị lãnh đạo đang ngồi nói chuyện to nhỏ trong hội nghị nữa. Ánh mắt cô rời khỏi bản ghi chép nội dung cuộc họp trên tay. Tâm trí mơ màng, khẽ trôi vào không trung. Cô bất giác nhìn về phía bên cạnh lãnh đạo thành phố. Nét mặt của Mạc Cảnh Thâm không có biểu cảm gì, nhưng mắt anh vẫn luôn nhìn cô. Bất chợt, bắt gặp ánh mắt cô hướng về phía mình. Đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng của anh ánh lên ý cười, tựa như bầu trời đen được điểm thêm muôn ngàn ngôi sao lấp lánh. Cô nhớ tới những lời Đen nói vừa rồi. 3 năm ở Mỹ, An Thư Ngôn thường xuyên tìm cơ hội gần gũi anh, nhưng lại chưa từng được đáp lại. Rồi lại nhớ đến những ngày ở quốc tế Oran, mà Quý Noãn ửng hồng. Tốt nhất là cô nên né tránh ánh mắt của anh thì hơn. Cô buộc bản thân rời sự chú ý về cuộc họp. Cuộc họp kết thúc, Quý Noãn đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh tòa thị chính, về thẳng khu thành Tây. Buổi chiều ngày hôm sau, vì sắp đến chu kỳ nên bụng Quý Noãn đau lâm dâm. Cô nhân cơ hội buổi chiều không bận việc gì mà về Nguyệt Hồ Loan nghỉ ngơi. 2 giờ chiều, trong phòng sách, Quý Noãn đang dọn dẹp máy tính và giải quyết một số tài liệu mang từ công ty về, thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Cô không nghĩ nhiều, liền tiện tay nhận cuộc gọi. Cô vừa nhận điện thoại, vừa đem sách bút và máy tính đặt sang một bên, đồng thời lên tiếng. Xin chào. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây mà không trả lời. Alo? Quý Noãn tưởng rằng tín hiệu của đầu dây bên kia không tốt nên hỏi lại. Xin chào, xin hỏi là ai vậy? Người ở đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng. Lúc này, Quý Noãn mới nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy một dãy số lạ. Cô nhíu mày, định ngắt máy. Nhưng đầu dây bên kia lại đột nhiên lên tiếng. Cô Quý. Động tác của Quý Noãn khựng lại. Cô vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói này. Sau một hồi sửng sốt, cô mới lục lại trong trí nhớ của mình xem người này là ai. Nhưng cô nghĩ nửa ngày, cũng chỉ thấy giọng nói này rất quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Tuy nhiên, không phải là rất quen thuộc, nên thoạt tiên cô không nghĩ ra được. Đầu dây bên kia lặp lại. Cô Quý, làm phiền cô rồi phải không? Quý Noãn buông tài liệu và máy tính trên tay xuống, lạnh nhạt hỏi. Ông là ai? Đầu dây bên kia nhận ra thái độ lạnh nhạt và phòng bị của cô, nén cười cất tiếng. Tôi là ba của Tiêu Lộ Dã. Nói xong, người ở đầu dây bên kia lại tiếp tục yên lặng. Giọng nói trung niên, pha chút lạnh nhạt nghiêm nghị của một người đã từng giữ vị trí cao nhiều năm, có vẻ khá vui vẻ hòa nhã và kiên nhẫn. Thậm chí, còn có chút ý tứ thăm dò. Dường như ông ta sợ mình quá đường đột, khiến cho cô đề phòng, nên giọng nói khá từ tốn, nhã nhặn. Cô Quý có rảnh không? Quý Noãn không lên tiếng, nhưng thật sự, rất lấy làm kinh ngạc khi ông Tiêu lại chủ động gọi điện thoại cho mình. Cô chưa từng nghe nói chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu lại giản dị gần gũi như thế này.

khiếp sợ nhìn người đàn ông này. Vì sắp đến kỳ sinh lý, người cô không dễ chịu nên sắc mặt mới có vẻ không tốt, chứ đâu phải bị chật chân. Anh bế cô làm gì? Mạc Cảnh Thâm liếc mắt về phía cửa phòng VIP đã khép chặt. Quy Noãn thấy ánh mắt của anh, rõ ràng là không cần cô phải nói hay giải thích, thì anh cũng đã biết người bên trong là ai. Anh lập tức quay người, bế cô đi ra. Mạc Cảnh Thâm, bỏ tôi xuống. Bụng Quy Noãn không mấy dễ chịu. Lầu này toàn là phòng riêng thì không nói, nhưng lầu dưới đều có người đang ngồi ăn cơm. Nhiều người như vậy, cô không muốn bị anh bế ra ngoài trước mặt họ. Chân của tôi không sao cả, anh thả tôi xuống đi. Nói chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế? Anh không bế cô đi về hướng cầu thang bộ, mà lại đi sang lối thang máy bên hông. Sau khi vào thang máy, anh cũng không có ý định thả cô xuống. Chỉ liếc mắt xác nhận xem có đúng là mắt cá chân của cô thật sự không sao không, rồi lại nhìn gương mặt cô. Không nói gì cả, chỉ là một người quen cũ của ba tôi thôi. Quy Noãn giãy giụa trong lòng Mạc Cảnh Thâm một hồi. Đây là lầu 2, chỉ mất vài giây là xuống đến tầng 1. Ngay khi cửa mở ra, thấy bên ngoài có người, cô vội vùi mặt vào vai anh, tránh bị người khác nhìn thấy. Anh thản nhiên bế cô đi ra như trốn không người, môi khẽ cong lên vì người phụ nữ đang úp mặt lên vai mình. Anh ghé xuống gần tai cô rồi nói. Xấu hổ gì chứ? Chỉ là hai nhân viên phục vụ của nhà hàng thôi. Từ chỗ thang máy này có thể đi thẳng tới cửa ra vào mà không cần phải đi qua thực khách ở dưới lầu. Đúng lúc lại chỉ có hai nhân viên phục vụ ở đây. Nhưng hiển nhiên là hai người đó cũng không dám nhìn họ quá lâu, đã xoay người tránh đi từ trước rồi. Quy Noãn từ từ ngước mặt lên khỏi vai Mạc Cảnh Thâm, ráo rác nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai nữa thì cô mới đấm mạnh vào vai anh một cái. Nét mặt giận dữ nói. Thả tôi xuống. Lúc nãy Mạc Cảnh Thâm đã nhìn thấy mắt cá chân của cô thật sự không bị thương. Lại thấy cô ra sức giãy giụa, sợ cô không cẩn thận sẽ ngã thêm lần nữa. Nên anh mới chịu buông cô xuống. Hai chân vừa chạm đất, Quy Noãn như bị điện giật, vội vàng lùi hai bước tránh xa anh ra. Cô nhanh chóng bước thêm vài ba bước nữa, đến khi ra khỏi cửa hàng mới hỏi. Sao anh lại tới đây? Mạc Cảnh Thâm không giải thích, chỉ thở ơ nói. Đi ngang qua. Đây là khu Thành Tây, một người bận trăm công nghìn việc như anh, sao có thể trùng hợp, rảnh rỗi tiện đường đi ngang qua đây? Quy Noãn không muốn dây dưa với anh, nên đi thẳng đến bãi đỗ xe. Nhưng cô vừa đến, thì đã thấy có thêm một chiếc Porsche màu đen, cùng đời với chiếc xe của cô đang đỗ bên cạnh. Bước chân cô khựng lại, nhìn chiếc Porsche màu trắng của mình, lại nhìn sang chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Ngoại trừ bên ngoài là màu đen, tất cả những thứ khác đều giống như đúc với xe của cô. Ngay lúc cô đang nghĩ chiếc xe này đỗ cùng xe cô ở đây, nhìn rất giống một cặp xe tình nhân, thì đèn của chiếc Porsche đen bỗng nhiên nhấp nháy. Cô nhau mắt nhìn sang, thì thấy chìa khóa của chiếc xe đó đang nằm trong tay Mạc Cảnh Thâm. Quy Noãn im lặng. Anh thản nhiên đi lướt ngang qua xe cô, thờ ơ nhìn cô đang đứng đờ người. Đứng ngơ ra làm gì? Đến đây cho em xem thứ này. Quy Noãn vẫn cứ đơ người tại chỗ, mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông mở cửa chiếc xe Porsche đen đó ra. Xe này là của anh? Quy Noãn hỏi. Mạc Cảnh Thâm không trả lời, chỉ nhìn cô một cái. Đáp án đã rõ. Khóe miệng Quy Noãn dần giật. Cô nhìn đi, nhìn lại chiếc Porsche màu trắng của mình, rồi lại nhìn sang chiếc Porsche màu đen cùng phiên bản. Anh mua một chiếc xe giống y đúc chiếc xe của cô là bởi vì lần trước anh hỏi cô thích xe nào mà cô chưa trả lời sao? Anh ném chiếc Golf phiên bản giới hạn trị giá mấy chục triệu xuống biển, để trong chớp mắt đổi thành chiếc Porsche hơn 200 triệu cặp đôi với xe cô. Có lúc Quy Noãn cảm thấy bản thân mình dường như không hề quen biết Mạc Cảnh Thâm. Đường đường là Mạc Cảnh Thâm, sao có thể không cần thể diện như thế? Ai muốn dùng đồ đôi với anh ta chứ? Có hỏi qua ý kiến của cô chưa? Đã thế, lại còn trắng trợn lộ liễu, đỗ bên cạnh xe của cô. Anh mở cửa xe, lấy một tập tài liệu ra. Không quan tâm đến ánh mắt sáng rực

hoặc một tiệm bán lễ phục đặt may riêng là có thể giải quyết chuyện này. Lúc đến nơi, Quy Noãn ngước mắt lên nhìn khách sạn Thịnh Đường của Bắc Kinh trong lời đồn, lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Anh và tôi ở cùng tầng sao? Quy Noãn nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm đã xuống xe. Anh nhếch môi. Chúng ta đi công tác chung vì để thuận tiện, đương nhiên phải ở chung một tầng. Nếu không, em cho rằng thế nào? Quy Noãn im lặng. Sau khi đến phòng, Tiểu Hồ vốn định xách vali giúp Quy Noãn. Dù sao hành lang của khách sạn đều trải thảm dày, kéo vali không tiện, chỉ có thể xách tay. Kết quả, cậu ta lại thấy Tổng Giám Đốc Mạc vẫn cực nhọc xách giúp hành lý cho cô như cũ, hoàn toàn không cần người khác nhúng tay vào. Dù trong lòng rối rắm rất lâu, nhưng cậu ta cảm thấy không nên nhiều chuyện, vì vậy quyết định không đi theo sau. Cửa phòng mở ra, Quý Noãn quay đầu nhìn Mạc Cảnh Thâm, duỗi tay toan nhận lấy hành lý. Đến rồi, cảm ơn, tôi tự... Mạc Cảnh Thâm mặc kệ lời nói của cô, ngay khoảnh khắc cửa vừa mở ra, anh đã đẩy cửa đi vào. Quý Noãn mím môi, nhìn chằm chằm bóng lưng anh rồi mới bước vào. Đặt vali tôi ở đây là được, anh không cần vào đâu. Sau khi vào cửa, Mạc Cảnh Thâm đã đặt hành lý của cô xuống. Chiếc vali lớn ở cạnh tay anh giống như mọc thêm cái chân, tự động chạy đến bên tường rồi đứng yên tại đó. Lúc vali chạm vào tường, tiếng động phát ra không lớn lắm. Động tác của Quý Noãn khựng lại. Sau khi vào phòng, cô theo bản năng để mở cửa. Đi vào phòng, Quý Noãn định mở vali sắp xếp đồ đạc, đồng thời chứng tỏ mình rất bận rộn, để anh tự giác rời đi. Nhưng anh vẫn đứng một bên nhìn cô. Trong lúc Quý Noãn toan ngồi xổm xuống chạm vào vali, thì anh đã sải bước đi tới. Quý Noãn nhìn thấy anh đến gần, thì nắm tay cầm vali, nhìn anh nói. Anh bận việc gì thì đi làm đi. Tôi đang đến tháng, đâu đâu cũng thấy khó chịu. Anh đừng có chọc vào tôi, nếu không đừng trách tôi trở mặt đấy. Anh đứng trước mặt cô, khom lưng, chậm rãi cúi người xuống. Lúc này Quý Noãn đang ngồi xổm, mà anh thì lại đang đứng. Vị trí có chút thua thiệt. Quý Noãn cố nhịn để không bị khí thế của anh đè ép, ngồi bệt xuống góc tường. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến nỗi cô có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi của anh đang phả nhẹ nhẹ lên xương quai xanh. Hơn nữa, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh lướt nhẹ qua lỗ chân lông, khiến không khí xung quanh người cô đều bị anh chiếm đoạt. Đến khi khoảng cách chỉ còn lại nửa ngón tay thì anh mới ngừng lại. Nhưng khoảng cách này cũng đủ khiến cơ thể đang ngồi xổm bên hành lý của Quý Noãn càng căng thẳng hơn. Quý Noãn đau bụng, một tay ôm bụng, một tay miễn cưỡng giữ lấy tay cầm để bản thân không nhất thời chênh vênh mà ngã xuống đất. Cho dù cô muốn vươn tay đẩy anh cũng không thể làm được. Quý Noãn, anh gọi tên cô, tuy rằng gọi cả tên lẫn họ, nhưng giọng nói khàn khàn, mang ý vị sâu xa, lại khiến cô có cảm giác tên mình trở nên thật giòn xốp. Vẻ mặt cô đề phòng. Chuyện gì? Mạc Cảnh Thâm khàn giọng cười khẽ. Thật ra em cũng không ghét đi công tác với anh đúng không? Giờ phút này, trọng tâm Quý Noãn không vững, có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Nhưng cô bỗng buông tay khỏi tay nắm, muốn cố gắng đứng dậy. Nhưng người đàn ông trước mặt lại không tránh né. Cô cũng không thể va mạnh, do vậy mà cứng đờ 2 giây, rồi lùi về sau, ngã ngồi trên tấm thảm sau lưng. Anh ghé lại rất gần, thấy cô ngồi trên thảm dày sẽ không bị lạnh, nên không vươn tay đỡ cô dậy. Thậm chí anh còn áp sát đến gần hơn, gần đến mức nói chuyện mà cứ như thì thầm, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể dán lên đôi môi cô. Nhưng anh vẫn không hề thật sự chạm vào cô. Khoảng cách giữa họ vẫn là nửa ngón tay. Rõ ràng gần trong gang tấc, rõ ràng là áp sát, nhưng lại như gần, như xa, vô hình tựa đang quyến rũ cô. Anh nhìn ngắm ánh mắt cô hồi lâu, ánh mắt cũng trở nên nặng nề hơn. Trong khoảnh khắc anh rũ mắt định hôn cô, Quý Noãn dứt khoát, giơ tay lên che miệng mình lại. Cái hôn của anh lập tức rơi xuống mu bàn tay cô. Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy động tác che miệng của Quý Noãn, ánh mắt đẹp khẽ lay động, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. Anh cũng không so đo với cô, thấp giọng nói. Em có sự nghiệp của mình, anh không ngăn cản. Dù sao tập đoàn MN cũng là tâm huyết của em. Em muốn tốn thời gian vì nó, bận rộn vì nó đều được. Em có thể giương cánh bay cao, nhưng không thể tùy tiện bay vào lòng người khác. Em còn nhớ đề nghị anh từng nói ở quốc tế Oran chứ? Đề nghị gì? Quỳ Noãn cau mày. Người đã bị anh dồn vào góc, lưng dán sát lên tường. Trở về làm bà Mặc. Dứt lời, anh lại cúi đầu xuống lần nữa. Quỳ Noãn vừa mới mở miệng hỏi, nên đã thả tay xuống. Vì vậy, cô bất chợt bị anh chạm môi một cái. Nhưng anh không hôn sâu. Dù Quỳ Noãn cảm giác được rõ ràng mình bị anh hôn, nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ, không hề dồn ép quá đáng. Tuy nhiên không hiểu sao, hơi thở phả ra và giọng nói trầm khàn của anh lại khiến cô có ảo giác đang bị anh đè xuống xâm phạm. Không, Quỳ Noãn chẳng cần nghĩ ngợi mà từ chối thẳng thừng. So với vẻ mặt lạnh lùng từ chối của Quỳ Noãn, vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm vẫn bình lặng như cũ. Hiện giờ anh không vội, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ khiến chữ không trong miệng em tự động biến mất, để em cam tâm tình nguyện trở về làm bà Mặc. Hửm. Quỳ Noãn không muốn đấu võ mồm với anh, chỉ giơ tay lên đẩy anh một cái. Anh tránh ra trước đi, để tôi đứng lên, bụng tôi không thoải mái lắm. Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một lát, thấy bởi vì ngồi lâu trên máy bay và xe hơi mà lớp trang điểm nhẹ của cô đã nhạt đi rất nhiều, sắc mặt lộ rõ vẻ trắng bệch vốn có. Với tình hình sắp đến tháng của cô hiện nay, xem ra đúng là cần phải nghỉ ngơi sớm một chút. Muốn ngồi dậy không? Quỳ Noãn, cô ngước mắt chừng anh, nhưng anh lại không nói gì. Quỳ Noãn liếc anh một cái, bất giác, lên giọng tựa như cảnh cáo. Mặc Cảnh Thâm, tôi nói cho anh biết, nếu như tôi vì tình trạng sức khỏe mấy ngày nay không tốt, mà làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc bên này, thì anh cũng đừng trách tôi ngáng chân đấy. Tôi mà tiếp tục ngồi đây thì sẽ chỉ thêm khó chịu hơn thôi. Lỡ như ngày mai tôi không dậy nổi. Thấy cô tức đến độ, ngay cả những lời chẳng hề có lực uy hiếp cũng nói ra được. Giọng anh hàm chứa ý cười. Hôn anh một cái, anh đỡ em dậy. Quỳ Noãn nhìn anh chằm chằm. Mặc Cảnh Thâm, anh đúng là tên hèn hạ vô sỉ điển hình. Muốn dậu đổ bìm leo thì cũng phải xem tình hình chứ. Bị em phát hiện rồi. Anh mỉm cười. Đúng vậy, anh dậu đổ bìm leo đấy. Quả nhiên, tôi nói anh mặt người dạ thú không sai chút nào. Quỳ Noãn tức giận muốn đẩy anh ra. Lúc cô đang tức tối nhăn nhó mặt mày, anh lại lập tức hôn lên gò má cô một cái rất nhẹ, sau đó bế cô lên, thả xuống giường. Quỳ Noãn vốn định đứng dậy. Kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị anh bế lên giường. Em nghỉ ngơi cho khỏe, đói bụng thì gọi điện thoại cho khách sạn, bảo người ta mang đồ ăn tới. Ngày mai em thức dậy đúng giờ, đừng ngủ nướng. Quỳ Noãn im lặng. Mấy ngày nay bụng em không thoải mái thì đừng tắm nước lạnh, biết chưa? Thấy cô không đáp lại, anh kéo dài câu cuối, còn nhấn mạnh, nhưng trong giọng nói lại có ý nuông chiều, khó nói thành lời. Cuối cùng, cũng tiễn được boss Mặc đi. Quỳ Noãn thấy anh đã đóng cửa phòng, thì cơ thể mới thả lỏng, nằm ngả người ra sau, giang tay giang chân. Chạy cho kịp chuyến bay và xe thế này, thật sự rất mệt. Cô muốn ngủ một giấc, rồi dậy ăn tối sau. Vì vậy cô cứ thế mà nằm bất động trên giường. Bỗng bên tai, cô lại quanh quẩn câu nói dịu dàng, điềm tĩnh của anh. Trở về làm bà Mặc. Quỳ Noãn trở người, lấy gối úp thẳng lên đầu. Hôm sau rời giường, Kinh Nguyệt đúng giờ ghé thăm, cơn đau như muốn rút gân cô. Quỳ Noãn nằm im, co người trên giường một hồi lâu mới ngồi dậy. Thấy đồng hồ đã chỉ 7 giờ rưỡi, lúc này cô mới bò dậy chuẩn bị rửa mặt. Dù sao cô đến Bắc Kinh là để công tác, không phải nghỉ phép. Quỳ Noãn vừa mới xuống giường, mang dép lê mềm mại màu trắng trong phòng vào, thì bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên. Quỳ Noãn cầm điện thoại xem là số lạ. Cô nghi ngờ bắt máy. Tiếng Tiểu Hồ ở đầu dây bên kia truyền đến. Quý Tổng, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ? Quỳ Noãn nghe ra tiếng Tiểu Hồ, vừa xoa bụng đứng dậy, vừa thấp giọng đáp. Không, tôi vừa thức dậy. Cho tôi 10 phút, tôi sẽ xuống lầu ngay. Dứt lời, cô định đi vào phòng tắm. Quý tổng, cô không cần đến đâu. Tôi và tổng giám đốc Mạc đã xuất phát rời khỏi khách sạn rồi. Lịch trình công việc sáng hôm nay tương đối rườm rà. Tôi sẽ thay cô ký tên dưới danh nghĩa tập đoàn MN. Chẳng phải hôm nay trong người cô không khỏe hay sao? Vậy cô cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện giao lại cho tôi. Động tác của Quý Noãn khựng lại. Hai người đã đi rồi. Đúng vậy, vốn dĩ tôi đã sắp xếp cho phục vụ khách sạn đánh thức cô. Nhưng tổng giám đốc Mạc lại bảo tôi hủy rồi. Anh ấy nói cô không khỏe, bảo cô ở lại khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Vừa đúng lúc, hội nghị sáng hôm nay chỉ đi cho có, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Không cần đích thân ra mặt nhiều người. Tôi ký tên của cô là được, không có chuyện gì đâu. Quý tổng, cô cứ yên tâm. Quý Noãn biết thời gian mình đến tháng không thích hợp để đi công tác. Cơn đau hành kinh của cô lúc tốt lúc xấu. Lúc đỡ hơn một chút thì không đau dữ dội như vậy. Nhưng thỉnh thoảng do tăng ca bận rộn sẽ khiến nội tiết tố rối loạn. Kinh nguyệt tháng đó sẽ đau đến thấu tim. Chứng cung hàn của cô đã tốt hơn không ít. Nhưng thời điểm đến tháng thì vẫn rất khổ sở. 3 năm nay cô ở London, mỗi tháng những ngày này đều cố gắng ở lại công ty, ít khi ra ngoài. Lần này đột ngột phải đi Bắc Kinh, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng đủ kiểu khó ở. Kết quả không ngờ, bản thân lại trở thành người được chăm sóc. Vậy cũng tốt, nếu có chuyện gì cần tôi tham dự thì cứ nói, tôi sẽ chuẩn bị, đừng để trễ nải toàn bộ lịch trình. Quý Noãn thấp giọng nói. Vâng, quý tổng, tôi sẽ liên lạc với cô bất cứ lúc nào. Sau khi nói xong, Tiểu Hồ tắt điện thoại, rời mắt nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm ngồi ở hàng ghế sau. Giọng nói của Tổng Giám Đốc Quý rất yếu ớt, dường như không thoải mái lắm. Hay là chúng ta gọi bác sĩ qua khám cho cô ấy xem sao? Gương mặt anh Tuấn của Mạc Cảnh Thâm không hề hiện lên bất kỳ cảm xúc nào. Anh cũng không đáp lại. Cho đến khi Tiểu Hồ quay đầu buôn chuyện với tài xế, anh mới cầm điện thoại lên, định gọi cho Tần Tư Đình. Nhưng giữa chừng lại sực nhớ đến chuyện lần trước cô nói. Ngón tay đang lướt trên màn hình chợt khựng lại, rồi bỏ qua số điện thoại của Tần Tư Đình, mà gọi cho một bác sĩ tương đối quen thuộc khác. Chỉ mấy phút sau, Tiểu Hồ đã thấy nhận thức của mình về Tổng Giám Đốc Mạc đã hoàn toàn tan biến. Cậu ta đột nhiên nghe thấy Tổng Giám Đốc Mạc ngày thường chẳng có một người phụ nữ bên cạnh, lại tỉnh bơ hỏi phụ nữ đau bụng trong kỳ sinh lý. Thì ngoại trừ nước đường đỏ, còn có cách nào hữu hiệu giảm đau nhanh chóng hay không? Nghe một hồi, Tiểu Hồ quyết định mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả điếc giả ngơ. Buổi chiều, khi nhìn hạng mục công việc ở ngoài đã hoàn tất, lúc trở về khách sạn, Mạc Cảnh Thâm bảo bọn họ dừng xe trên đường. Sau đó, Tiểu Hồ thấy boss của mình xuống xe, bước vào chuỗi tiệm thuốc cỡ lớn. Đợi Mạc Cảnh Thâm trở lại trên xe, Tiểu Hồ không cần nhìn cũng biết, đồ anh cầm trên tay đều là mua cho Tổng Giám Đốc Quý. Cuối cùng mùa xuân của Tổng Giám Đốc Mạc cũng đến. Hay là Tổng Giám Đốc Mạc đang theo đuổi Tổng Giám Đốc Quý? Không thể nào, bình thường người thầm thương trộm nhớ Tổng Giám Đốc Mạc nhiều như vậy. Thậm chí những phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng ở Hải Thành và giới giải trí muốn ôm bắp đùi Tổng Giám Đốc Mạc nhiều như cá giết qua sông. Đếm cũng không hết. Nhưng trước nay, Tổng Giám Đốc Mạc đều chưa từng liếc nhìn bọn họ một cái. Có thể hình dung bằng từ lạnh lùng, vô tình, giống như một người e sợ hồng nhan, không hề có chút hứng thú. Tuy Tiểu Hồ không biết Tổng Giám Đốc Mạc đối xử với người phụ nữ mình thích thế nào, nhưng cứ nhìn thái độ làm việc như sấm sền gió cuốn của anh. Cậu ta nghĩ chắc hẳn, anh đối xử với người phụ nữ mình thích cũng mạnh mẽ quyết đoán như thế. Không ngờ, hóa ra người giống núi băng như Tổng Giám Đốc Mạc lại có mặt nhẫn nại đối với người con gái mình thích như vậy. Tiểu Hồ nghĩ sau này, cậu phải tôn kính vị Tổng Giám Đốc Quý kia như lão Phật gia vậy, không thể nào đắc tội được. Lúc Mạc Cảnh Thâm trở về khách sạn đã là buổi chiều, nhân viên phục vụ khách sạn báo cả ngày hôm nay cô Quý đều không ra ngoài. Sau khi ăn bữa trưa qua loa, thì cô cũng không gọi điện cho bộ phận phục vụ nữa. Lúc Mạc Cảnh Thâm bước vào, người phụ nữ trên giường

nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Huống chi, dù quả thật, cô vẫn còn giận Mạc Cảnh Thâm, nhưng cũng không đến mức mất lý trí mà bỏ lỡ cơ hội. Kết quả, cô lại xem thường Kỳ Kinh Nguyệt chỉ 4-5 ngày, cũng mặc kệ tình trạng sức khỏe của mình. Đúng là tự lấy đá gầy chân mình mà. Cô không giận người khác, mà bây giờ tự giận mình muốn chết. Thấy bây giờ cô như một đứa bé, vừa bực bội, lại vừa đau đến nỗi, mặt nhăn lại như cái bánh bao. Mặc Cảnh Thâm nhéo cằm cô. Phải thừa nhận rằng, 3 năm thiếu thốn, quả thật khiến anh khó mà kiềm chế như Liễu Hạ Huệ, ôm người trong lòng mà không loạn. Nhưng bây giờ, tình huống của cô gái trong lòng rất đặc biệt, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Thấy cô khó chịu thế này, anh chỉ biết hạ giọng. Anh làm ấm bụng giúp em muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Anh ở đây, làm sao tôi ngủ? Anh nhếch môi. Không ngủ thì hôn thêm một lát nữa nhé. Mức độ nghiêm trọng của phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt có liên quan trực tiếp với sự căng thẳng của não bộ. Nói cách khác, nếu em càng tập trung nghĩ đến chỗ đau, thì nó sẽ càng đau hơn, chi bằng làm chuyện khác. Nếu tinh thần và thể xác cảm thấy vui vẻ, cơ thể sẽ giải phóng nhiều dopamine theo bản năng, kích hoạt tế bào não cũng được coi là cách giảm đau hiệu quả. Quý Noãn im lặng. Bác sĩ nào bịa ra chuyện này vậy? Cô vội vàng quay mặt sang chỗ khác để tránh trường hợp anh thật sự hôn thêm cái nữa. Mà Cảnh Thâm không thể thấy rõ cô dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng sự nén giận lại vặn vẹo người, không chịu đối mặt với anh cũng đủ để chứng minh sắc mặt hiện tại của cô. Quý Noãn nhắm mắt lại, im lặng một lát. Anh cũng nằm im bên cạnh cô, không làm gì, chỉ liên tục áp tay lên, xoa bụng dưới đang đau quặn từng cơn cho cô. Cho đến khi sắp ngủ thiếp đi, cô nhắm mắt nói. Anh bảo người đi mua cho tôi vài miếng rán giữ nhiệt đi. Được, em ngủ trước đi. Giọng của anh như đang dỗ dành một đứa bé, ấm áp và kiên nhẫn. Quy Noãn ngủ được mấy tiếng thì tỉnh lại. Lúc thức dậy, cô phát hiện Mạc Cảnh Thâm đã không còn ở trên giường, nhưng trong phòng lại thoang thoảng mùi thơm của thuốc bắc. Sau đó cô cảm nhận được hơi ấm trên bụng. Cúi đầu xuống thì thấy trên bụng mình đang dán một túi thuốc. Nhiệt độ là từ túi thuốc tỏa ra, rất ấm áp. Hèn gì vừa rồi cô ngủ thoải mái như vậy, không tỉnh giấc bởi cơn đau. Thì ra là nhờ cái này. Mạc Cảnh Thâm mua được thứ này ở đâu nhỉ? Đừng nói là thật sự cố ý, hỏi qua bác sĩ nhé. Cô ngồi dậy, sờ lên vật trên bụng, vừa ấm lại vừa dễ chịu, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, Quý Noãn thức dậy đúng giờ, biếng nhác chuẩn bị đi ăn sáng rồi đi làm. Dù sao, đây cũng là chuyến đi công tác. Hôm qua cô ngủ một ngày đã khỏe hơn rất nhiều. Cô vừa rửa mặt xong thì có nhân viên khách sạn đến gõ cửa, sau đó đẩy một bát cháo táo đỏ vào phòng bằng xe thức ăn. Không phải bữa sáng của khách sạn các cậu là ở phòng ăn sao? Tôi cũng không gọi điện thoại. Sao lại đưa thẳng vào đây vậy? Quý Noãn vừa nói vừa đi qua lấy thìa nếm thử một miếng. Nhân viên phục vụ của khách sạn đứng bên cạnh cười hỏi. Cô Quý, cháo này ngon không ạ? Cũng được lắm, rất ngon. Sao thế? Sau khi Quý Noãn ăn 2 muỗng thì ngồi xuống luôn, định sẽ ăn hết cháo. Cháo này là sáng nay ông Mạc cố ý chiếm dụng phòng bếp của khách sạn, tự tay nấu cho cô đấy hả? Bên trong có táo đỏ, đường đỏ, gạo nếp và đậu phộng. Còn bỏ một ít sữa bò và hạt óc chó. Thật sự là phong phú hơn cháo Bát Bảo nữa. Ông Mạc nấu lâu lắm đấy hả? Quy Noãn ngừng húp cháo. Thảo nào cô lại thấy cháo khách sạn này nấu quá kỹ, hơn nữa còn rất sánh, ngọt mà không ngấy. Cô vốn định nói, khách sạn này không chỉ được đánh giá 7 sao, mà bát cháo này thậm chí còn có thể được đánh giá là tay nghề nấu ăn đẳng cấp. Chiếm dụng bếp của khách sạn, cô ý nấu cháo cho cô, xem như là nhận lỗi sao? Vì anh nghìn tính vạn tính cũng không tính được Kỳ Kinh Nguyệt của cô thay đổi, nên mới hành cô đến Bắc Kinh trong mấy ngày khổ sở thế này. Hóa ra, người luôn lý trí và tỉnh táo, cái gì cũng lên kế hoạch như Mạc Cảnh Thâm cũng có lúc tính sai. Quý Noãn húp cháo, thản nhiên nói. Ông Mạc chiếm dụng bếp của các cậu, vậy bữa sáng của những người khác phải làm sao? Đừng nói là sáng nay cả khách sạn đều không có bữa sáng nhé. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Thế thì không đến nỗi ạ. Khách sạn của chúng tôi có đến 3 gian bếp. Ông Mạc chỉ chiếm 1 gian, vậy nên không hề ảnh hưởng đến việc chuẩn bị bữa sáng cho những người khách khác của chúng tôi. Quý Noãn không nói nữa, cúi đầu tiếp tục húp cháo. Mạc Cảnh Thâm nấu rất nhiều và rất lâu, nhìn cái tô to đùng này là biết. Đúng lúc Quý Noãn cũng thích ăn, rất nể mặt mà húp sạch sẽ, sau đó đứng dậy để nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn ra. Cô thu dọn một chút rồi chuẩn bị ra ngoài. Đang định đi thay quần áo thì cô lại nghe điện thoại di động để trên giường đổ chuông. Điện thoại trong phòng Quý Noãn vừa mới đổ chuông, Mạc Cảnh Thâm đã từ phòng đối diện đi ra. Anh nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng cô, đồng thời nhìn thoáng qua cái bát trống không lúc nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi ngang qua. Có vẻ như cô rất thích. Cùng lúc đó, Tiểu Hồ bỗng ôm một bó hoa hồng to đùng từ trong thang máy đi ra. Sau khi đi tới, vừa nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đứng ngoài cửa, cậu ta đã lúng túng. Mạc Tổng. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn vật trong tay cậu ta. 299 đóa hoa hồng, đỏ kiều diễm, ướt át. Mạc Cảnh Thâm im lặng, cau mày lại. Đây là cái gì? Hoa này... Tiểu Hồ ho một tiếng. Vừa rồi có người chuyển phát nhanh trong thành phố đưa tới, nói là gửi cho Tổng Giám đốc Quý. Quý Noãn cũng bỗng nhiên mở cửa ra vào đúng lúc này, vừa nhìn đã thấy bó hoa được Tiểu Hồ ôm trong lòng. Cô chợt vô thức ngước mắt lên nhìn Mạc Cảnh Thâm. Mặc dù cô biết rõ Mạc Cảnh Thâm đã từng làm cho mình những điều sâu nặng hơn bó hoa này rất nhiều, cũng biết trước giờ anh sẽ không thể hiện tình cảm qua mấy thứ xả dối này, nên rất hiếm khi tặng hoa hoặc quà. Nhưng hoa này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cứ như đây là anh định tặng cô vậy. Cuộc điện thoại cô nhận được vừa rồi chính là điện thoại của chuyển phát nhanh trong thành phố, nói là có một quý ông mua hoa hồng gửi tới cho cô. Ngoài Mạc Cảnh Thâm và Tiểu Hồ ra thì chỉ có thêm một người biết được cô đang ở tại khách sạn này. Hôm qua, lúc nghỉ ngơi trong khách sạn, vì buồn chán nên cô đã chụp một bức ảnh quang cảnh từ đây xuống tầng dưới của khách sạn. Sau đó đăng lên dòng thời gian kèm theo dòng trạng thái. Chuyến công tác này thật sự không phải là loại thống khổ bình thường. Lần xem mắt kỳ trước, mặc dù con trai của bác hàng xóm không cố ý liên lạc với cô nữa, nhưng lúc đó hai người đã thêm WeChat của nhau. Sau khi thấy cô đăng ảnh lên dòng thời gian, con trai của bác hàng xóm hỏi cô đang công tác ở đâu. Sau đó nói đúng lúc mấy ngày nay mình cũng vừa tới Bắc Kinh, hỏi cô có muốn ra gặp mặt không. Tuy nhiên Quý Noãn đã từ chối. Sau khi trò chuyện vài câu, biết được cô đang ở khách sạn này, nhưng lại nói không tiện gặp bạn, anh ta cũng không tới gặp cô. Kết quả, không ngờ sáng sớm nay lại bảo người gửi một bó hoa hồng tới. Đây là tỏ thiện ý, cô hiểu. Nhưng hoa này lại đưa đến trước mặt Mạc Cảnh Thâm. Tiểu Hồ cầm hoa đứng đó, không dám nhìn vào mặt Mạc Cảnh Thâm. Thời Quý Noãn đã đi ra, liền vô thức muốn đưa hoa cho cô. Mạc Cảnh Thâm nheo mắt. Cầm qua kia, để xuống. Tiểu Hồ khựng lại, lúc hoa sắp rơi xuống trước ngực Quý Noãn, cậu ta lập tức xoay người, vô cùng quả quyết, để hoa lên chiếc xe đẩy thức ăn cao như cái bàn gần Mạc Cảnh Thâm nhất, sau đó nhanh chóng trốn khỏi phạm vi nguy hiểm. Đó là hoa hồng đỏ mới hái, được vận chuyển bằng đường hàng không tới Trung Quốc. Trên cánh hoa vẫn còn vương nước, xinh tươi, động lòng người. Mạc Cảnh Thâm liếc qua tấm thiệp hình trái tim trên hoa, ngón tay có khớp xương rõ ràng, rút tấm thiệp ra, kẹp giữa ngón tay, đọc lướt, sau đó vẻ mặt liền xa sầm và lạnh lẽo. Quy Noãn vẫn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy anh ném thẳng tấm thẻ vào xe đổ rác được nhân viên vệ sinh của khách sạn đẩy ngang qua. Quy Noãn không dám tin, ngước mắt trừng anh. Mạc Cảnh Thâm, sao anh vứt đồ của tôi? Cô vô cùng xấu hổ vì khi nãy đã cảm động và mềm lòng với anh. Mạc Cảnh Thâm lại liếc qua bó hoa hồng cực kỳ chướng mắt kia, sau đó nhìn cô. Em thích hoa hồng, thì sau này, mỗi ngày, anh sẽ tặng em một bó. Tôi không cần. Vậy bó hoa này cũng không cần nữa.